Chương 4. 1563 phẩm chất không tốt. Nghe Hạm Chi nhìn một cái sắc mặt nhàn nhạt Vân Tung, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Nàng tiến lên Viện Trúc hỏi các hạ, ngữ điệu ngạo mạn chất vấn, Vân Viện Trưởng, các ngươi sẽ không phải là đang trách cứ lao sư đi lao sư vì lần này luyện chế hồi hồn đan, bỏ ra lớn tinh lực lớn đại giới, thậm chí trong quá trình luyện chế, còn xuất hiện linh lực phản phệ hiện tượng. Sư phụ ta cũng không phải không luyện ra hồi hồn đan. Nghe Hạm Chi lạnh giọng nói, cũng chỉ có thể trách chính nàng phúc bạc, ăn hồi hồn đan, thế mà cũng không thể tỉnh lại. Hạm Chi. Trúc hỏi vội vàng trách mắng nàng một tiếng. Hồi hồn đan chỉ luyện chế ra đê phẩm hồi hồn đan, Trúc vấn tâm trong ấy náy khó mà diễn tả bằng lời. Bây giờ nghe đồ đệ nói như thế, cực lực cương từ đoạt lý muốn vãn hồi mặt mũi của mình, hắn ngược lại là càng thêm không có ý tứ. Trúc hỏi bản thân là cái khoan hậu người, không thể vãn hồi Mộ Dung Tầm, hắn thực ra mười phần hổ thẹn, nhất là còn lãng phí nhiều như vậy dược liệu quý giá. Người bình thường muốn góp đủ như thế một phần dược liệu QNZ mười phần khó, chớ nói chi là này nguyên bản là cầm tới cứu người mệnh. Trúc hỏi sinh than thở một tiếng. Lập tức cái này hướng Vân Tung Vân Phiêu Miểu hai người ném đi một chút, thật có lỗi, Hạm Chi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hy vọng hai vị chớ trách. Nghe Hạm Chi tính nết, mấy ngày nay Vân Phiêu Miểu cùng Vân Tung QNZ sớm có linh giáo, cũng không muốn cùng cô nương này chấp nhận. Chỉ là Vân Tung đối Trúc hỏi thái độ, rõ ràng lại lạnh mấy phần, các hạ như không có chuyện khác, liền trước hồi khách tuyển thật tốt tính dưỡng đi. Nghe Hạm Chi nữ tử này tính cách, coi là thật không phải như vậy đòi vui. 18-19 tuổi, cũng không phải 8-9 tuổi trẻ con, cũng nên hiểu chuyện. Trúc hỏi các hạ thở dài, đưa tay vô vô Nghe Hạm Chi tay. Đồ nhi, chúng ta đi về trước đi. Nghe Hạm Chi lạnh một gương mặt xinh đẹp, Viện Trúc hỏi hướng khách tuyển đi đến, trên đường đi rất là bất mãn nói, sư phụ, ngài vì bọn họ, đều đã bị thương. Xem bọn hắn cái kia thái độ, tựa như còn đối với chúng ta bất mãn hết sức sư phụ không có đem người cứu trở về. Cái kia cũng không phải sư phụ trách nhiệm a. Nghe Hạm Chi phẫn nộ nói, lại nói sư phụ vì luyện chế lúc này hồn đan. Thế nhưng là đã bị thương nữa nha, bọn họ còn muốn như thế nào? Nghe Hạm Chi càng nói càng sinh khí, chẳng lẽ còn cần sư phụ khoác tính mạng hay sao? Trúc hỏi các hạ thở một hơi thật dài. Hạm Chi, ta biết ngươi lo lắng sư phụ, là xuất phát từ hảo ý, chỉ là lần này, sư phụ lãng phí nhiều như vậy tuyệt hảo dược liệu, luyện chế ra một viên cam văn đê phẩm đan dược. Trúc hỏi thở dài, sư phụ trong lòng mình khu nở dê băn khoăn a. Nghe Hạm Chi yên lặng rủ xuống mặt mày. Biểu môi thì thầm một tiếng, cái kia cũng là bọn hắn thỉnh sư phụ đến đây luyện chế. Lại nói sư phụ cũng không phải không luyện chế ra đan dược. Là luyện chế được, chỉ là ưu tú phẩm chất không được mà thôi. Trúc hỏi nhìn bản thân ái đồ một chút, đấu vô tay của nàng trưởng nói, là vì sư có lỗi với Vân Viện trưởng bọn họ, ngươi bình thường cũng không cần già đi đập người. Nghe Hạm Chi hừ một tiếng, bọn họ không tôn trọng sư phụ, chính là không đem dược vương đảo để vào mắt. Dược vương đảo là dạng gì địa vị, cho dù là ám ảnh chi thành, hỏa luyện thành như thế tồn tại, thấy bọn họ dược vương đảo người, đó cũng là sẽ mười phần khách khí. Nho nhỏ một cái hoàng gia học viện viện trưởng, lại dám cho dược vương đảo người bày sắc mặt. Trúc hỏi bất đắc dĩ, Vân viện trưởng đối với chúng ta thái độ vô cùng tốt. Chỉ là không giống người bình thường như vậy lấy lòng bọn họ, nhưng xưa nay cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng là mười phần chu đáo, cũng không từng lãnh đạm sư đồ hai người.